Không cần, anh xem rồi. Anh xem lúc nào, chương trình này vừa phát sóng không lâu, không phải vừa rồi anh đang họp sao, sao có thể xem xong hết được. Giang Tùy Châu, trước khi phát sóng, Giang Tùy Châu nói nhàn nhạt, anh không nói gì với tổ tiết mục, chỉ bảo họ cho anh xem tập đã chỉnh sửa hoàn thành thôi, xem xong thấy không vấn đề gì thì đương nhiên có thể phát sóng. Anh, Giang Tùy Châu hôn lên khóe môi cô một cái, thuận miệng nói. Chỉ phòng họ cắt ghép lung tung thôi. Quan Hề, vậy anh xem rồi sao không nói với em một tiếng là không có vấn đề gì. Giang Tùy Châu, thấy em bày ra dáng vẻ giả vờ như không thèm để ý rất tốt, không muốn làm phiền em diễn. Anh muốn ăn mắng hả? Không có, được rồi, đi ăn gì thôi em. Giang Tùy Châu chuyển chủ đề. Anh muốn ăn gì đó? Quan Hề đá vào bắp chân anh. Đừng ăn, không mời nữa. Giang Tùy Châu nắm chân cô. Không ăn cơm, vậy bây giờ ăn em ở đây luôn nhé. Quan Hề tức giận vùng vẫy mấy giây. Giang Tùy Châu cười, có đi ăn cơm không? Uy hiếp trắng trợn, khóe miệng Quan Hề hơi nhếch lên. Đi, cách chương.